Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1871 trở lại thân thể của mình. Nhan Bạch một bàn tay đặt ở nằm ở tiểu hộp gỗ chung người trên mặt. Một cái tay khác còn lại là ấn hạ tiểu hộp gỗ bên trong cái nút. Nàng ấn hạ nháy mắt, vừa dứt lời. Từ cái này tiểu hộp gỗ cái nút phía trên dần dần xuất hiện một ít mỏng manh quang mang. Tùy theo quang mang càng ngày càng sáng. Cơ hồ muốn đem người đôi mắt cấp chọc mù giống nhau. Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc đồng thời nheo lại đôi mắt. Nhưng thật ra một bên 114 không có thu được ảnh hưởng. Nó rõ ràng nhìn trước mặt hết thảy, tiểu cái hộp gỗ huỳnh lam sắc quang dần dần thông qua cái nút. Xuyên thấu tiến vào Nhan Bạch chi gian. Lại thông qua Nhan Bạch đầu ngón tay, tiến vào thân thể nào đó bộ vị, phảng phất muốn đem tiềm tàng ở cái này trong cơ thể nào đó linh hồn lôi ra tới. Nhan Bạch nhắm mắt lại, tựa hồ là dần dần mất đi ý thức, nhưng là cái gì lực lượng khiến cho thân thể của nàng vẫn luôn duy trì ngồi ở tại chỗ. 114 thấy Nhan Bạch trên người dần dần hội tụ ra một đạo quang, màu trắng quang, thoạt nhìn thập phần sạch sẽ. Này nói quang mang cũng không chói mắt, nhưng tuyệt đối làm người khó có thể bỏ qua. 114 tận mắt nhìn thấy này nói quang chậm rãi hối nhập ở cái này tiểu hộp gỗ ở trong thân thể. 114 bỗng nhiên liền nhớ tới thời đại này một cái cách nói. Nói người linh hồn là có nhan sắc, đủ loại nhan sắc sở đại biểu cho người này là bộ dáng gì người. Thuần trắng sắc là sạch sẽ nhất nhan sắc, tiểu hộp gỗ bên người dần dần dâng lên một ít vòng bảo hộ. Đại khái là phòng ngừa người khác tiếp cận. 114 chuyên chú nhìn Nhan Bạch bên này. Không có đi chú ý Quý Bạch Mặc. Nhan Bạch đã mất đi ý thức. Càng là không rảnh nhìn về phía Quý Bạch Mặc bên này. Giờ phút này ở Nhan Bạch cùng 114 phía sau. Cách đó không xa Quý Bạch Mặc sắc mặt có chút kỳ quái. Quý Bạch Mặc nguyên bản là ngồi xổm trên mặt đất cùng Nhan Bạch nói chuyện. Giờ phút này thân mình nhoáng lên, suýt nữa ngã xuống tới. Hắn miễn cưỡng bắt được sofa bên cạnh tay vịn, lúc này mới ngăn trở ngã xuống đi thân thể. Quý Bạch Mặc cái trán dâng lên một chút mồ hôi mỏng. Hắn đem chính mình mang mắt kính hái xuống, run tới rồi trên sofa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cánh môi lại càng thêm đỏ thắm. Như là bôi máu tươi giống nhau. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay run rẩy. Hắn đem chính mình thượng thân quần áo nới lỏng. Cả người có vẻ có chút vô cớ tối tăm bệnh trạng cảm. Hắn dồn dập hô hấp. Ngực lúc lên lúc xuống. Hiển nhiên rất là khó chịu. Hắn mắt đào hoa hơi hơi nheo lại. Thân mình run rẩy, tựa hồ là ở tận lực nhẫn nại chính mình đau đớn. Lại này đau đớn không tới nguyên với thân thể chỗ nào đó. Nó là bốn phương tám hướng từ không biết tên địa phương vụt ra tới. Đem Quý Bạch Mặc bao vây kín mít. Áp không thở nổi. Trái tim tựa hồ phải bị niết bạo. Nào đó cuồng táo cảm giác không ngừng bị dẫn ra. Tựa hồ là muốn đem nhân tâm đế hắc ám nhất. Nhất tối tâm cảm xúc cấp điều động lên. Thí dụ như trong đầu không ngừng bị thêm vào lặp lại từ từ. Hình ảnh, nàng vứt bỏ hắn hình ảnh, không lưu tình chút nào, này đó cảm xúc thậm chí đều không nhất định đến từ chính hắn bản thân. Quý Bạch Mặc cắn chặt hạ môi, khóe môi tràn ra máu tươi, tay chộp vào trên sofa, đem sofa đều cấp chảo phá, như cũ không tự biết. Quý Bạch Mặc màu đen tóc ngắn ướt rầm rề một mảnh, hắn sắc mặt tái nhợt không còn nữa ngày xưa ôn nhu. Có chút tối tăm, vì cái gì? Quý Bạch Mặc thanh âm khàn khàn. Hắn che lại đầu mình. Ánh mắt tối tăm, màu hổ phách con ngươi độ thượng ám sắc. Hắn thoạt nhìn thập phần nguy hiểm. Một ít nguyên bản thâm tồn với trong cơ thể nào đó mặt âm u tựa hồ bị điều động lên. Hắn lông mi run rẩy, thoạt nhìn lương bạc mà lại thị huyết. Khóe môi nhếch lên tươi cười. Thanh âm chỉ có hắn có thể nghe thấy. Hết chương.